Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, mái tóc màu xanh lục nữ hài Polaris. Fury trợn to trong mắt tử, hắn hoàn toàn không hiểu Lạc Băng nói tới để cho địch nhân nghi ngờ mang thai đến cùng lại là cái gì quỷ đồ chơi, nói như thế nào đây, thông tục mà nói. Ta nắm giữ một cái năng lực mới, mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, chỉ cần bị ta chừng bên trên một chút liền sẽ nghi ngờ mang thai, dĩ nhiên không phải thật hoài nghi, chỉ là một loại nghi ngờ mang thai cùng sinh nở thể nghiệm quá trình, bất quá năng lực này là vì làm cho nhân loại cảm nhận được tình thương của mẹ vĩ đại. Cũng không có ý tứ gì khác, Lạc Băng giải thích nói. Đen trứng mặn, ngoặc kép, ta tin ngươi cái quỷ a, còn không có ý gì khác. Cái này không phải liền là chừng ai ai nghi ngờ mang thai sao? Theo bản năng, Fury ánh mắt trốn tránh lên, có chút không dám đi nhìn thẳng Lạc Băng hai mắt. Vạn nhất hắn cho mình đến một phát vậy nhưng làm thế nào? Ngươi sợ cái gì? Ta giống loại kia người nhàm chán sao? Lạc Băng im lặng, mặt sạm lại nhìn về phía Fury, liền xem như có một phần ngàn tỷ mấy tỷ lệ, ta cũng tuyệt đối không. 383, muốn thể hội nam nhân nghi ngờ mang thai là cảm giác gì, đen trứng mặn sợ, dạng này cũng không trách hắn. Có thể làm cho nam nhân nghi ngờ mang thai cái này nghe đơn giản quá kinh khủng. Không có người không sợ a. Kỳ thật ngươi trải nghiệm cũng thật không tệ. Có thể chiều sâu lý giải một tí tình thương của mẹ vĩ đại, Lạc Băng xuất sinh đề nghị. Không không không không, Fury lắc đầu liên tục. Hắn cũng không nguyện dùng loại phương thức này đến trải nghiệm tình thương của mẹ vĩ đại. Tuyệt đối không đi. Tốt, a, nhìn ngươi dọa đến, nhiệm vụ báo cáo chính là như vậy. Còn có những nhiệm vụ khác sao? Lạc Băng lên tiếng hỏi thăm. Không có, không có, không có. Ngài về nhà nghỉ ngơi đi, Fury liên tục khoát tay. Robin đặc công vẫn là thích hợp làm vật biểu tượng, để hắn làm nhiệm vụ mỗi lần đều là kinh tâm lạnh mình. Lạc Băng hiểu rõ, nhẹ gật đầu, biến mất tại nguyên chỗ. Sau đó, hắn quỷ dị xuất hiện ở S.H.I.E.L. để bí mật trong kho hàng. Nhìn thoáng qua trước mặt chiếu lấp lánh Cosmic Cube Infinity Gem A, nghe Odin nói, 6 viên Infinity Gem mỗi một khỏa đều đại biểu cho một loại năng lực. Như vậy viên này liền là Space Gem. Lạc Băng hiếu kỳ đánh giá, cuối cùng lắc đầu, rời đi, 6 viên rất khó khăn tiếp cận. Huống chi ngoại trừ hiện đã biết 3 viên bên ngoài, mặt khác 3 viên như cũ còn tung tích không rõ đây. Mênh mông trong vũ trụ, ai biết rõ những này bảo thạch sẽ bị lưu lạc đến đâu mà cái địa phương. Tới lui tự nhiên, địa cầu bên trên bất kỳ địa phương nào cơ bản bên trên đối Lạc Băng không đề phòng. Hắn cũng không có trực tiếp về đến trong nhà. Trong nhà cũng không ai. Daisy cùng Pepper ra ngoài mua sắm. Stark tên kia một lòng nhào ở trong phòng thí nghiệm. Malibu bờ biển mặc dù mỹ lệ, nhưng là khoảng cách trong thành thị quá xa, quá mức an tĩnh. Lạc Băng đầu tiên là đi dạo một vòng siêu thị. Đúng, không sai, siêu anh hùng cũng có đi dạo siêu thị thời điểm. Bất quá Lạc Băng cũng không phải nhàn rỗi nhàm chán. Hắn Kamui không gian quá lớn, không hảo hảo lợi dụng đơn giản liền là lãng phí. Lạc Băng mua sắm rất nhiều sinh hoạt vật tư, từng cái phương diện mua mua mua. Rốt cục thể nghiệm dưới kẻ có tiền sinh hoạt, chủ tiệm hấp tấp cùng ở phía sau hắn, nhìn xem Lạc Băng đem cái này đến cái khác thương phẩm ném vào chính mình, mua sắm xe, trong lòng. Đó là đừng đề cập nhiều cao hứng, bất kể nói thế nào, về sau chính mình tiệm này khẳng định hội lửa, dù sao cũng là siêu anh hùng mua qua siêu thị a. Bao nhiêu tiền? Lạc Băng bắt đầu tính tiền. Không cần tiền, không cần tiền, chủ tiệm ngựa bên trên khoát tay. Ngươi không lấy tiền vậy ta vất vả kiếm tiền còn có ý nghĩa gì? ngươi không lấy tiền còn thế nào thể hội ta hiện tại phi thường có tiền đây? Bất quá coi như không có tiền, Lạc Băng cũng sẽ không tùy tiện lấy không đồ của người khác. Cái kia cho một phần cũng không thể ít. Một chiếc điện thoại, biết được A Bướng Bỉnh vị trí. Lạc Băng trong nháy mắt đem hắn từ ngoài trăm dặm túm đi qua. Hắn mua đồ vật tương đối nhiều, thống kê thanh toán qua lãng phí thời gian. Loại chuyện này vẫn là bàn giao cho A Bướng Bỉnh tương đối phù hợp. Hắn là cái rất tốt trợ thủ. Ngài đi thong thả, A Bướng Bỉnh từ mộng bức bên trong hồi thần lại. Có thể là Lạc Băng làm việc hắn rất là kích động. Lạc Băng khoát tay áo, mang bên trên kính râm quay người rời đi. Đi tại đường phố bên trên, nhìn xem đô thị phồn hoa. Lạc Băng trong lòng rất là bình tĩnh. Hắn ưa thích tại loại người này nhiều trường hợp. Cũng khen nhân loại đều là một loại quần cư động vật. Đường phố đạo bên trên đài truyền hình còn không ngừng báo cáo có quan hệ siêu anh hùng tin tức. Người chơi già dặn kinh nghiệm quay về Captain America tại thu hoạch một món lớn lão fan hâm mộ. Truy phủng về sau, vậy mà bắt đầu làm lên quay chụp video nghề phụ. Kỳ thật cũng không tính là nghề phụ rồi. Dù sao hắn tại đệ nhị thế chiến vẫn đi theo đội cổ động viên bán đẹp nở. Lần này là chủ yếu nhằm vào phạm sai lầm học sinh giáo dục. Nghe nói từ khi cái này một loạt giáo dục video phê duyệt về sau liền có không ít học sinh cố ý phạm sai lầm, vì cái gì liền sẽ đi quan sát huấn luyện viên Steve tiên sinh đặc biệt giáo dục. Cái này có thể để rất nhiều giáo thụ hiệu trưởng tổn thương thấu đầu óc. Bất quá cái này cũng rất bình thường, bởi vì mới lạ, qua không được bao lâu cỗ này dậy sóng liền sẽ dần dần thối lui. Lạc Băng dạo bước tại người con phố bên trên, hắn rất lâu không có cái này cũng nhẹ nhõm đi một chút dừng lại. Ven đường tới tới đi đi các thiếu nam thiếu nữ phảng phất tại không ngừng nhắc nhở Lạc Băng hắn cái. Kia tìm một cái bạn không? Lạc Băng lắc đầu, đi dạo liền đi tới một cái vắng vẻ trong hẻm nhỏ. Nơi này là Queen County thứ ba đường phố nói, bất quá bây giờ nơi này là khu không người. S-H-I-L-D kết thúc công việc làm được rất là nhanh chóng. Đường phố đạo bên trên thi thể tại thời gian một ngày đã bị thanh lý hoàn tất. Chỉ bất quá mặt bên trên còn sót lại lấy không ít máu tươi. Bốn phía dùng lưới sắt thật chặt ngăn lại, đồng thời dựng lên trọng độ cảm nhiễm nguy hiểm đánh dấu. Bên trong thế mà còn có người. Lạc Băng nhíu mày. Không gian của hắn cảm giác có thể phát giác được không gian biến hóa dị dạng. Bên trong có mấy nhóm người. Trong đó một nhóm có cô gái thân bên trên tựa hồ mang theo rất mãnh liệt từ trường. Lạc Băng xuyên qua lưới sắt đi tới. Cũng không có che giấu thân hình của mình. Cũng không lâu lắm, hắn liền bị một đám thiếu nam thiếu nữ bao bọc vây quanh. Những người kia phần lớn đều là trẻ con. 13-14 dáng vẻ, nhỏ nhất vẻn vẹn chỉ có 5 tuổi khoảng chừng, là một cái tóc vàng tiểu cô nương. Trong đó có cái cực kỳ dễ thấy màu xanh lá màu tóc nữ hài đứng ở Lạc Băng trước mặt. Sắc mặt băng lãnh, thoạt nhìn như là đám hài tử này đại tỷ đầu. Uy, nơi này là cấm chỉ khu vực, bên ngoài người không thể đi vào, nữ hài mở miệng nói. Các người nhìn cũng không giống là nhân viên công tác, Lạc Băng cười hồi nói. Chúng ta là cô nhi, bọn hắn tại chuyển không nơi này lúc thừa dưới không ít vật tư. Người biết đến, đối tại chúng ta dạng này người mà nói, nơi này chính là thiên đường, nữ nhân mở miệng, không có có cảm tình trần thuật sự thật, hướng các nàng dạng này không nhà để về người có rất nhiều. Hai ngày này Queen County lục ba. Bốn tục tiến vào không ít kẻ lang thang. Các ngươi không sợ cảm nhiễm. Mảnh đất này khu có thể là chết không ít quái vật. Hỏng cảnh rất dễ dàng sinh sôi virus. Lạc Băng nhíu lên lông mày. Hắn cũng tương tự từ nhỏ đã là cô nhi. Bất quá hắn cực kỳ may mắn. Sinh hoạt ở cô nhi viện lý trưởng lớn. Bất quá cô nhi viện dù sao cũng có hạn. lưu lạc tại đầu đường hài tử số không thắng số. Nhất là lần này Queen County tai nạn sau khi phát sinh. Viện mồ côi bên kia đều đã chen bể. Căn bản không có năng lực nuôi dưỡng nhiều như vậy hài tử. Chúng ta càng sợ chết đói. Tiên sinh, nếu như không có chuyện gì, xin ngài rời đi. Người nhìn không giống như là người nơi này, nữ nhân mở miệng nói xong. Ánh mắt nhìn thẳng nam nhân đeo kính đen hai mắt. Ngươi tên là gì? Nhìn rất đặc biệt, Lạc Băng không hề rời đi. Cười hỏi nói, nữ hài do dự một tí. Tựa hồ cảm giác được nam nhân trước mặt đồng thời không có cái gì ác ý. Há to miệng, Polaris, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.